Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, chương 43, chấn kinh. Một đường ngự kiếm bỗng dưng hối hả phi hành. Trương Tiểu Phàm mang kích động hưng phấn tâm tình rất mau trở lại đến mong nhớ ngày đêm Thanh Vân Môn, đứng ở Thanh Vân Sơn cách đó không xa trên không trung. Nhìn xuống trước mắt cao ngất thẳng tắp, sương mù mênh mông, sơn mạch liên miên, rừng rậm trải rộng Thanh Vân Sơn. Bây giờ thỏa thuê mãn nguyện, cao hứng bừng bừng Trương Tiểu Phàm không khỏi hào hứng đại phát. Mở miệng nhẹ giọng ngâm nói, Thanh Vân phong quang, ngàn dặm thúy phong như đám, vạn lý lâm sơn một màu, hùng vĩ kỳ tuấn, đại thụ che trời, trung linh dục tú, thủy tốt tươi, tốt một phái nhân gian tiên cảnh. Nhìn vạn sơn bụi lượt, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, khắp dã bích thấu, trăm mộc tranh xuân, vô số thanh niên tài tuấn, suốt đời tu tiên nơi này, cảnh sắc thanh u tuyệt tục, thay nghén bao nhiêu hào kiệt. Tiếc Thanh Diệp tổ sư, một đời thiên kiêu, khai tông lập phái, lại tinh thiện dịch kinh bát quái, lấy phong thủy toán mệnh thuật, mê đảo chúng sinh, lừa gạt tiền tài. Tiếc Thanh Vân tổ sư, thiên phú tuyệt cao, phục hưng Thanh Vân, lại mê luyến Chu Tiên cổ kiếm, lấy Chu Tiên phong ma trận, dụ sát tà ma, đầu cơ trục lợi, đều qua rồi, số phong lưu nhân vật, còn nhìn hôm nay, thấp giọng ngâm thôi. Trương Tiểu Phàm không khỏi máu sôi thần phi, ngửa mặt lên trời thét dài, khống chế lấy huyền thanh sắc quang mang không ngừng lấp lóe phệ hồn trường kiếm hướng về đại trúc phong phương hướng bay đi, không để ý chút nào trên trời dưới rất một số Thanh Vân môn đệ tử trưởng lão nhìn quái vật hoặc là hung quang bại lộ muốn đem cái này quấy rầy chính mình tu hành đệ tử đánh nằm bẹp một hồi xuất khí. Tà dị ánh mắt, một lát sau, Trương Tiểu Phàm liền bay đến đại trúc phong dưới núi. Lúc này, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, không thể dạng này gióng trống khua chiêng trở về, hẳn là im ắng đất trở về, nhìn xem các vị sư huynh cùng sư tỷ đang làm những gì. Chủ ý đã định, Trương Tiểu Phàm liền thu hồi phệ hồn tiên kiếm, đi bộ mà lên, một đường thưởng thức lên đại trúc phong cảnh sắc đứng lên. Bây giờ, chính vào cuối xuân mùa vụ, trong núi cây cối một mảnh xanh tươi tốt, tiểu hai bên đường hoa dại cạnh tranh tướng khai phóng, bưng phải là ngũ thải tân phân, vẽ mùi hoa nước mũi, trên cành cây chim chóc thỏa thích kêu to, rất vui vẻ đất hưởng thụ lấy dạng này kiều diễm thời gian tốt đẹp. Trong núi bụi cây chỗ sâu đại lượng hầu tử, xa các loại động vật tại chít chít từng tia đất tìm kiếm lấy thực vật. Thật sâu trầm mê ở loại này sinh tồn niềm vui thú. Đang Trương Tiểu Phàm thật sâu say mê tại cái này đơn thuần tự nhiên nhưng lại ẩn chứa chí cao thiên lý phong cảnh trong lúc, bỗng nhiên, dưới một cây đại thụ truyền đến một trận rất nhỏ nam nữ nói chuyện đàm tiếu âm thanh gây nên hắn chú ý, một nam một nữ này là ai? Tại sao lại ở chỗ này yêu đương vụng trộm? Chẳng lẽ là Điền Linh Nhi sư tỷ cùng Tề Hạo cái kia nên đáng giết ngàn đau mặt trắng nhỏ? Là, hẳn là bọn họ, hai người bọn họ nhất kiến trung tình, tình đầu ý hợp tâm đầu, trai tài gái sắc, nên như thế, nghĩ tới đây, tuy nhiên đi qua mấy năm này đem đối sư tỷ Điền Linh Nhi cảm tình mạt sát quên lãng nỗ lực. Tuy nhiên không ngừng một ngàn lần một vạn lần nói mình đã chuyển biến. Nhưng là, hiện tại, bỗng nhiên phát hiện Điền Linh Nhi cùng với Tề Hạo hẹn hò. Trương Tiểu Phàm tâm lý im lặng có một trận đau xót. Một mặt tinh thần chán nản sắc, vừa trở về lưu hành một thời phấn vui sướng cũng tại trong lúc nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Dừng lại tiến lên cước bộ, nhìn lấy này phiến trong rừng hai cái chăm chú gắn bó bóng người. Nghe lấy bọn hắn truyền tới đất dỗ ngon dỗ ngọt, Trương Tiểu Phàm yếu ớt địa tâm linh co quắp một trận. Trong mắt nước mắt thoáng hiện, khóe miệng hơi hơi run run, hai tay nắm thật chặt, có chút bất an hiện ra xanh hào quang màu đỏ phệ hồn tiên kiếm. Năm ngón tay khớp xương khanh khách rung động, cánh tay cũng bởi vì quá dùng lực mà có một tia trắng bệch. Hai chân run rẩy, bờ môi run rẩy, Trương Tiểu Phàm trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một tia hung sát tà ác khí. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm trong lòng đau xót khó tả. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại ngưng kết. Hắn rất muốn nhảy lên một cái, đem cái kia xúc động tâm hắn thương tổn mấy lần kém chút gián tiếp hại chết hắn Tề Hạo mặt trắng. Nhỏ nhất kích chém giết. Chỉ là, đang lúc Trương Tiểu Phàm trên thân bạo lệ khí càng lúc càng nồng, phệ hồn tiên kiếm xanh hào quang màu đỏ càng lúc càng thịnh lúc. Đột nhiên, hắn vết thương chồng chất trong lòng đất hiện ra một cái mỹ lệ dung nhan. Đó là một cái sáng da như ngọc, chiếu đến lục sóng, tựa như trong suốt đồng dạng phản chiếu tại đầy trong bầu trăng tròn một thân xanh nhạt y phục mỹ. Lệ nữ tử, nàng thanh nhã tú lệ, ý vị rung động lòng người, con người linh động. Một đôi tràn ngập yêu say đắm sắc con ngươi đang cười như không cười nhìn lấy hắn. Phảng phất vượt qua ngàn năm vạn thế yêu say đắm lần nữa điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt hết thảy chân ái. Thiêu đốt hết thảy trí tình. Hai người trái tim chăm chú gắn bó. Dù cho cách ngàn bách thế luân hồi cũng thủy chung bất hối. Không rời không bỏ. Bích Giao. Trương Tiểu Phàm tâm lý lần nữa phát ra thâm tình kêu gọi. Phảng phất một dòng thanh tuyền chảy tới Trương Tiểu Phàm khô cạn trái tim. Tưới nhuần hết thảy yêu thương, bổ khuyết hết thảy cô độc, một tia noãn lưu hướng chảy toàn thân tứ chi bách hợp. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, lập tức từ vừa rồi nổi giận đau thương trong trầm mê tỉnh táo lại. Lần này Trương Tiểu Phàm vui mừng cười, Bích Giao, rốt cục, đời này kiếp này, ngươi trong lòng ta địa vị vượt qua trước kia thầm mến sâu vô cùng sư tỷ. Trương Tiểu Phàm phủ, sờ một chút từ từ ổn định phệ hồn tiên kiếm, sau đó tung người một cái lặng lẽ phóng người lên, vận khởi thái cực huyền thanh đạo hướng về đại trúc phong điền bất dịch chỗ ở chạy như bay. Về phần cây đại thụ kia xuống còn tại tâm vô bàng vụ đất nói Chu Công Tình, Nguyệt Lão Ý hai người nam nữ, Trương Tiểu Phàm không có lại nhìn lên một cái, hết thảy đều đã kết thúc, còn tại bồi hồi do dự cái gì đâu, không thuộc về mình chớ qua cưỡng cầu, đời này kiếp này, chỉ cần phải nắm chắc chính mình nên đến, đáng giá ngàn năm vạn thế có được liền đầy đủ, đi thôi. Rời xa những này làm cho người phát điên việc vặt cùng hư vô mờ mịt tình cảm. Sau đó không lâu, Trương Tiểu Phàm trở lại Đại Trúc Phong. Xa xa liền thấy tại cửa ra vào nhìn về phía hắn mập lùn sư phụ Điền Bất Dịch. Nhẹ nhàng đất bay xuống thân thể, thủ hạ phệ hồn tiên kiếm. Trương Tiểu Phàm đi đến Điền Bất Dịch trước người quỳ đi xuống. Trầm giọng nói. Đệ tử hạnh không có nhục sư mệnh, thời gian 2 năm đã qua, bội kiếm đánh chế thành công, tu vi cũng có rất lớn đột phá. Điền Bất Dịch đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút Trương Tiểu Phàm. Về sau lạnh hừ một tiếng nói, còn biết trở về, chậm thêm trở về nửa tháng vi sư mặt mũi coi như ném đại. Trương Tiểu Phàm yếu đuối thân thể mềm mại một trận run rẩy. Cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng nói, sư phụ, chẳng lẽ, trong môn ra cái đại sự gì hay sao? Có thể có cái đại sự gì? Còn không phải thất mạch hội vũ sự tình. Dừng một cái, Điền Bất Dịch lạnh lùng tiếp tục nói, mấy lần trước thất mạch hội vũ, mỗi mạch chỉ phái qua 6 người, mà lần này, Thương Tùng tiểu nhị kia thế mà đến cái thất cửu 63. Mỗi mạch phái đi 9 người, đây không phải rõ ràng mà nhìn xem ta Đại Trúc Phong nhân khẩu đơn bạc, mà lại cái nào đó không nên thân ra hỏa ngu dốt khi dễ ta sao? Điền Bất Dịch càng nói thanh âm càng lớn, phảng phất hận không thể tại phía xa Long Thủ Phong Thương Tùng lập tức nghe được đến cùng mình so tay một chút giống như. Trương Tiểu Phàm nghe được tâm lý thẳng đả quyền, dựa vào, đây không phải nói ta đần, cho ngươi cái tên mập mạp này mất mặt sao? À, không biểu hiện mấy lần, ta chỉ sợ lại phải bị ngươi cái này táo bạo sư phụ đại cước trộn lẫn tử đi. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm duỗi duỗi cái đầu nhỏ, dương mắt tâm kinh đảm chiến nhìn lấy Điền Bất Dịch mặt mũi tràn đầy dữ tợn run run. Hàm răng cắn đến lộp cộp vang lên Điền Bất Dịch, trong miệng lại nỗ lực hào khí vạn trượng mà nói, sư phụ, đệ tử bất tài, 2 năm qua rất có kỳ ngộ, bây giờ tu vi cũng đã may mắn đột phá đến thượng thanh tầng cảnh giới thứ nhất. Tại nửa tháng sau thất mạch hội vũ trên đại hội, đệ tử nhất định xông pha khói lửa, không chối từ, cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Toàn lực ứng phó, thấy chết không sờn đất đánh ra đại trúc phong thiên uy thần uy. Dương ta đại trúc phong cái thế uy, tuyệt không cho tu vi thông thiên triệt địa, diện mục ra vẻ đạo mạo sư phụ mất mặt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thượng thanh, ngươi bây giờ là thượng thanh cảnh giới. Điền Bất Dịch một mặt chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn lấy quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hoặc căn không tin xác. Thật, sư phụ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Trương Tiểu Phàm lấy dũng khí nói, đệ tử tại mấy ngày trước đây vừa mới đột phá Ngọc Thanh tiến vào thượng thanh cảnh giới. Việc này thiên chân vạn xác, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ. Nói, Trương Tiểu Phàm vì hướng Điền Bất Dịch chứng minh chính mình bây giờ tu vi, liền lập tức vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, cũng cấp tốc đem vận đến cực hạn. Nhất thời, Trương Tiểu Phàm trên thân huyền thanh sắc quang mang đại thịnh, chung quanh kiếm khí cương phong vây quanh toàn thân hắn cực tốc chuyển động. Đây đúng là chỉ có đạt tới thượng thanh cảnh giới tài năng bày ra thực lực. Điền Bất Dịch trên mặt chấn kinh sắc càng tăng lên, hút cũng dồn dập lên. Kinh ngạc vạn phần nhìn lấy giờ phút này hiện ra thượng thanh cảnh giới thực lực Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên 2 năm trước, liền đã Tiểu Phàm rất lợi hại có thể đã ở Thanh Vân Môn Hậu Sơn Thái Cực Động ở bên trong lấy. Được chính mình sư huynh vạn kiếm nhất chỉ điểm mà tu vi tiến nhanh. Nhưng là cũng không nghĩ tới 2 năm xuống núi lịch lãm sau hắn tu vi thế mà đạt tới thượng thanh. Cảnh giới, phải biết, thượng thanh. Trước mắt tại Thanh Vân Môn trong chỉ có thất mạch thủ tọa cùng trong môn trưởng lão trưởng môn mới. A, chấn kinh một hồi, Điền Bất Dịch liền dần dần bình thường. Cường tự ngăn chặn trên mặt vui sướng kinh hỉ sắc. Điền Bất Dịch vẫn như cũ tấm lấy mặt béo nói. Còn không mau mau đứng lên. Cầm lấy ngươi vừa mới đánh chế tiên kiếm. Nhượng vi sư thử một chút ngươi tu vi đến cùng như thế nào. Cái này, sư phụ, chỉ sợ không ổn đâu. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm tranh thủ thời gian đứng lên. Thế nào nghe xong Điền Bất Dịch muốn thử một chút hắn tu vi liền lập tức nơm nớp lo sợ đường hầm. Sư đồ luận bàn tu vi, có gì không ổn? Chẳng lẽ ngươi hôm nay đạt tới giống như sư phụ thượng thanh cảnh giới? Liền không coi ai ra gì? Xem thường sư phụ muốn khác đầu quân danh sư sao? Điền Bất Dịch hừ lạnh hừ địa đạo, thần sắc trên mặt cũng đang thay đổi bất định, chân phải cũng có hơi hơi trước nhấc xu thế. Trương Tiểu Phàm kinh hãi muốn tuyệt, nghĩ thầm không đáp ứng nữa một chân xuống đến chính mình liền tham gia không thành thất mạch hội. Vũ không gặp được lục nữ thần, à, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hôm nay trước hết nhượng sư phụ giáo huấn một lần đi. Dù sao đồ đệ bị sư phụ đánh là thiên kinh địa nghĩa. Nhận mệnh, thế là, Trương Tiểu Phàm liền lui lại một bước, đối mặt bàn tử sư phụ, giơ lên phệ hồn trường kiếm, kiếm phong trực chỉ thương khung, Điền Bất Dịch cũng đưa tới xích diễm tiên kiếm, trên mặt mặc dù như cũ tấm lấy, nhưng trong lòng lại tràn ngập chờ mong, kinh hỉ, đương nhiên. Đối với Điền Bất Dịch mặt lãnh tâm thiện, Trương Tiểu Phàm cũng là lòng dạ biết rõ. Chỉ là hai nam nhân đều không quen ngôn từ biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dùng chút ngôn ngữ tay chân thổ lộ há không càng trực tiếp chút. Nhưng mà, đang lúc hai người riêng phần mình vận khởi thái cực huyền thanh đảo. Mà Trương Tiểu Phàm cũng tại Điền Bất Dịch đối xử lạnh nhạt ra hiệu xuống thẳng kiếm tiến công lúc. Bên tai lại truyền tới một nữ tử khinh thường kiều tiếng hừ lạnh âm. Già như vậy cũng không biết xấu hổ. Vậy mà buộc vừa trở về chưa nghỉ ngơi mấy ngày đồ đệ luận võ. Cũng không sợ bị người khác bị chê cười lời nói. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình. Bận bịu nhìn ra cửa. Phát hiện một cái mỹ lệ hiền thục một thân phấn áo màu đỏ tuyệt sắc mỹ nhân tại hướng về phía chính. Mình mỉm cười. Chính là đợi chính mình giống như thân sinh nhi tử sư nương. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vui vẻ vui sướng kêu lên. Sư nương, Tiểu Phàm, người sự tình ta vừa rồi cũng nghe được. Cũng đều nhìn thấy, người quả nhiên không có cô phụ không dễ cùng ta hy vọng. Thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đạt tới thượng thanh cảnh giới. Chỉ sợ Thanh Vân môn trong đệ nhất thiên tài đệ tử cũng là ngươi đi. Trước kia thật sự là đều xem nhẹ ngươi. Cũng là ngươi con khỉ nhỏ này nhị ẩn tàng quá thâm a. Tô Như cười như không cười nhìn lấy Trương Tiểu Phàm. Cái này, sư nương, đồ nhi thật sự là không dám nhận. Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài hẳn là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ sư tỷ. Long Thủ Phong Tề Hạo sư huynh mới đúng, bọn họ cũng sớm đã đột phá đến thượng thanh cảnh giới á. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm vội vàng khiêm tốn nói, bất quá trong mắt đắc ý sắc, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Hừ, lại là cái kia Tề Hạo. Điền Bất Dịch lạnh hừ một tiếng liền nhận lấy xích diễm tiên kiếm trở về phòng thưởng thức trà qua. Rất rõ ràng. Lão Điền đồng chí một vang lên cái kia lần trước đến Đại Trúc Phong Dương Oai Tề Hạo liền nhức cả trứng, bây giờ gặp lão bà của mình đồ đệ còn nói chuyện này. Tuy nhiên tức giận vạn phần, nhưng cũng không dám phát tác, đành phải bỏ đi hôm nay nhìn xem Trương Tiểu Phàm tu vi đến cùng cao bao nhiêu suy nghĩ. Hậm hực đi tiến chính mình hang ổ, tránh thoát một kiếp. Trương Tiểu Phàm tâm lý từ là phi thường hoan hỉ, bận bịu cảm kích vạn phần nhìn mình mỹ lệ sư nương. Gặp Điền Bất Dịch trở về phòng, Tô Như khẽ mỉm cười nói, Tiểu Phàm, ngày khác lại nói ngươi tu vi sự tình, ngươi 2 năm này xuống núi lịch lãm, Linh Nhi mỗi ngày lo lắng ngươi đây, nàng hiện tại chính tại hậu sơn khu rừng nhỏ phụng phiếu. Ngươi bây giờ trở về liền đi thăm nàng một chút đi. Trương Tiểu Phàm lại là khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc sắc, kinh nghi bất định nói, sư nương, sư tỷ hôm nay không có xuống núi sao? Tô Như khe khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mà nói, Linh Nhi 2 năm này một mực đang trên núi khổ tu, chưa bao giờ xuống núi, bất quá nàng luôn tinh thần buồn bực đất đến hậu sơn trúc lâm thở dài tầm lo. Một mặt no bụng kinh thế ở giữa chìm nổi. Nhân thế tang thương thần sắc. Ngươi đi thăm nàng một chút đi. Cố gắng nàng thấy có người cùng với nàng chơi liền không như vậy từ tìm phiền não. Ai, nữ nhi lớn, tâm sự cũng nhiều. Ta cái này làm nương cũng quản không á. Về sau ngươi liền giúp sư nương cầm lòng này đi. Nàng thường xuyên lẩm bẩm tiểu sư đệ tên ngươi đâu. Trời ạ, làm sao làm? Chẳng lẽ tại Đại Trúc Phong dưới núi yêu đương vụng trộm hẹn hò không phải Điền Linh Nhi sư tỷ cùng? Tề Hạo mặt trắng nhỏ. Ta lúc ấy tâm thần đại loạn xuống nghe lầm. Nghe sư nương trong lời nói lại rất nhiều đem sư tỷ trung thân giao phó cho ý tứ của ta. Cái này, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông a. Không muốn, đi trước khu rừng nhỏ nhìn xem sư tỷ thế nào lại nói. Trương Tiểu Phàm ứng một tiếng, sau khi từ biệt sư nương, liền mang trong lòng không tự chủ hiện ra một tia mừng thầm hy vọng lập tức tế lên tiên kiếm phệ. hồn hướng sau núi khu rừng nhỏ bay đi. Ai, im lặng, vừa mới đem người ta từ trong lòng dứt bỏ rơi. Bây giờ nghe được một chút xíu hy vọng, liền ma xui quỷ khiến, không kịp chờ đợi tiến đến tìm tòi hư thực. Chẳng lẽ là mình đối Điền Linh Nhi sư tỷ cảm tình lại cấp tốc cho tàn lại cháy? Thật sự là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Trên bầu trời, Trương Tiểu Phàm một bên ngự kiếm phi hành một bên trong lòng cảm khái nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.